Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 268 thiên bồng tỷ số thiên hà thủy quân đến công. Leng keng, khấu trừ 1.000.000 điểm phản phái chỉ. Chúc mừng túc chủ đem thể chất thăng làm cao cấp nhất thiên ma thể. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chỉ không? Cá nhân tin tức. Tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, tu vi, tiên đế, thăng cấp đến tiên tôn cần hao tốn 3.000.000 điểm phản phái chỉ. Seragon, vĩnh hằng Mangekyo Seragon, đã là đẳng cấp cao nhất. Huyết mạch, thiên ma thể, đã là đẳng cấp cao nhất. Mị lực chỉ, 350, thế giới hiện tại chỉ số trung bình 200, may mắn chỉ, 150. Thế giới hiện tại chỉ số trung bình 100, còn lại phản phái chỉ không, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, kỹ năng hiện có, vĩnh giả, giai tự bí, hành tự bí, bí chữ, binh, seragon, đại hoang tù thiên chỉ, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, vòng quay vật phẩm. Đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, cáo biệt gấu ma vương sau đó. Mạc Thiên liền tìm một cái địa phương không người thăng cấp thể chất. Tiểu Hoa nói Như Lai chính là vạn giới duy nhất thiên thần thể. Cũng còn 180 có hắn vạn giới duy nhất thiên ma thể mới có thể đối kháng. Mạc Thiên nhìn đến Bắc Câu Lô Châu phương hướng, hơi xúc động, Ngưu Ma Vương a Ngưu Ma Vương, người thật là anh em ruột của ta nha. Ngọc Đế nhận định đang do dự có cần hay không đánh hoa quả sơn. Dù sao ta là dị số, kết quả, người không phải tại thời kỳ này chọn cái gì yêu quốc. Hảo huynh đệ của ta, ta chúc phúc ngươi, xin đem thiên cung tầm mắt đều hấp dẫn đi thôi. Ngoặc kép, Mạc Thiên cảm thấy Ngưu Ma Vương kia lục huynh đệ thật sự là vô cùng đáng yêu. Đưa cho hắn một mực manh manh gấu ma vương, lại giúp hắn hấp dẫn Ngọc Đế tầm mắt. Không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ nha. Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế đang cùng Thái Bạch Kim Tinh đánh cờ. Thái Bạch Kim Tinh cho tới bây giờ không có thắng nổi Ngọc Đế. Luôn là cờ sai một chiêu. Mà Ngọc Đế Tổng là cho tới bây giờ không có thắng nổi Thái Thượng Lão Quân. Kỳ thực Thái Thượng Lão Quân đã rất cho Ngọc Đế mặt mũi. Luôn là làm bộ giết bất phân cao thấp. Cuối cùng mới đưa chết Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh đang mặt mày ủ rũ suy nghĩ bước kế tiếp cờ làm như thế nào đi. Lúc này, Lý Tĩnh đi vào, khải bẩm Ngọc Đế, Bắc Câu Lô Châu. Yêu giới lục đại thánh xuất lĩnh 7 yêu tứ xứ làm bậy. Phải chăng lùng bát, thiên bồng nguyên soái mời chỉ. Xuất lĩnh thiên hà thủy quân đi vào bình loạn. Ngọc Đế một tiếng thở dài. Hắn còn đang suy nghĩ có cần hay không trực tiếp diệt hoa quả sơn. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại có chút hối hận. Loại này thiên địa dị số vẫn không thể thả mặc cho trưởng thành. Ai biết kia Ngưu Ma Vương cư nhiên nhảy ra. Mà thôi, hoa quả sơn trước hết thả thả đi. Hạ chỉ, Mệnh Thiên Oành xuất lĩnh 50.000 thiên hà thủy quân đi vào bình loạn. Vâng, Lý Tĩnh bất mãn quăng Thái Bạch Kim Tinh một cái. Sau đó lui ra, Bắc Câu Lô Châu, yêu với lục đại thánh xuất lĩnh mấy chục vạn yêu quái cướp sạch các nước. Thế như trẻ tre. Không ai có thể ngăn cản. Lúc này, bọn họ chính đang nâng ly uống thỏa thích chúc mừng thắng lợi. Giao Ma Vương nâng ly một chén rượu. Nói ra, cũng không biết thất đệ sao vẫn còn chưa quay về. Bằng Ma Vương đạo, sẽ không bị kia Minh Vương giết đi đi. Sư Đà Vương cả giận nói. Hắn dám, lão tử lột ra hắn. Mỹ Hầu Vương đạo. Vậy Minh Vương biết rõ gấu ma vương là chúng ta thất đệ. Tự nhiên không dám tùy tiện động đến hắn. Tối đa chính là giam lỏng mà thôi. Không cần lo lắng, Ngu Nhung Vương nói. Không sai, Chính là dạng này, Ngưu Ma Vương cười ha ha nói. Đợi huynh đệ chúng ta 6 người nhất thống yêu giới, giết tới kia Hoa Quả Sơn. Đến lúc đó cái gì Minh Vương, vẫn không thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Giao Ma Vương quát to. Đại ca nói đúng lắm, uống rượu, Lục Đại Thánh gần đến thắng lợi liên tục để bọn hắn phi thường bành trướng. Cảm thấy nhất thống yêu giới thời gian cũng đã không xa. Đến lúc đó, nhất định giết tới ngày đó cung, để cho trên trời những cái kia thần tiên biết rõ yêu lực lượng. Cũng có thể nghịch thiên. Sư Đà Vương nhìn về dưới thành, phóng khoáng nói ra, đại ca, ngươi xem chúng ta toàn thành yêu quái là bực nào tráng lệ. Ngưu Ma Vương nói, đúng vậy a, chúng ta yêu tụ tập lại, cũng có thể làm một loại đại sự. Bỗng nhiên, một vị tiểu yêu vọt vào, thoạt nhìn thần sắc vô cùng khẩn trương, báo, 6 vị đại vương, Thiên Bồng Nguyên Soái xuất lĩnh 5 vạn thiên hà thủy quân đến công. Nhất thời, vừa mới hào tình trang trí 6 người giống như đột nhiên khô héo hoa. Sững sờ một hồi cũng không nói ra một câu. Thiên hà thủy quân thường xuyên chinh chiến, chính là so sánh trong thiên cung thiên binh thiên tướng còn muốn sắc bén. Tại Thiên Bồng Nguyên Soái dưới sự dẫn dắt, thiên hà thủy quân sớm liền sẽ trở thành thiên cung một nhánh lợi kiếm. Không nên nhìn số người chỉ có 5 vạn, mấy chục vạn không có tính kỷ luật yêu quái, tuyệt không bất luận cái gì thắng lợi có khả năng. Khả năng duy nhất tính là được, Lục Đại Yêu Thánh có thể đánh thắng Thiên Bồng Nguyên Soái. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể đánh thắng trận đánh này. Nói thật, đừng nói mấy chục vạn tiểu yêu, liền tính trên 100 vạn tiểu yêu, cũng chưa chắc có thể thắng kia 5 vạn thiên hà thủy quân. Lúc này, tất cả mọi người đều không có chủ ý. Không nghĩ đến lúc này mới phong quang mấy ngày, liên tục nước sông toàn quân đều đến tiễu trừ. Ngu Nhung Vương nói, đại ca, chúng ta nên làm thế nào? Mỹ Hầu Vương đạo, nếu không chúng ta trước tiên trốn. Thiên hà thủy quân không phải là ăn chay, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Đạo lý là đạo lý này mọi người cũng biết, chính là mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi muốn nhất thống yêu giới. Giết Thượng Thiên Cung, lúc này chỉ đến một cái Thiên Bồng cùng 5 vạn thiên hà thủy quân. Liền chạy trốn chết, Lục Đại Yêu Thánh mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Về sau nơi nào còn có yêu dám ném dựa vào bọn họ. Ngưu Ma Vương uống hết mấy chén rượu mạnh. Hào khí can vân nói, làm, giết chết bọn chúng. Ngưu Ma Vương mang theo mặt khác Ngũ Đại Yêu Thánh xuất lĩnh yêu mấy chục vạn đám yêu khí thế. Bừng ngừng đứng ở Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt. Thiên Bồng Nguyên Soái cầm trong tay cửu sỉ đinh bá, trên người mặc màu trắng bạc chiến giáp, tướng mạo thần võ bất phàm, cả người như cùng một cây ra vỏ lợi kiếm, tựa như chiến thần. Ngưu Ma Vương quát to, Thiên Bồng, vừa vặn 5 vạn người liền muốn đối phó chúng ta 10 mấy vạn người, không khỏi quá tự đại đi. Mau mang theo thiên hà thủy quân chạy trở về ngươi thiên cung. Nói cho Ngọc Đế, yêu tộc ta quật khởi. Thiên Bồng Nguyên Soái quăng một cái Ngưu Ma Vương, tựa như nhìn một cái ngu ngốc. Giết, Thiên Bồng trực tiếp chính là nhẹ bỗng một chữ. Ngay cả lời cũng không muốn cùng Ngưu Ma Vương nói. Chỉ là một đám yêu mà thôi. Chỗ nào đáng giá đường đường Thiên Bồng Nguyên Soái mở miệng. Nếu là yêu, giết được rồi, một câu nói nhảm đều không cần thiết nói. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.